Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, liền này. Lão sư, đại sư, Đường Tam cùng Diệp Hải cùng đại sư chào hỏi. Đại sư khẽ gật đầu, mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam trở lại trụ sở của hắn. Đại sư gian phòng ở nhà ký túc xá tầng cao nhất góc tối bên trong. Gian phòng không lớn, bày biện cũng rất đơn giản. Chỉ có một cái xếp đầy sách giá sách có chút xa xỉ. Ta thấy các ngươi đi nhà ăn lầu hay ăn cơm. Các ngươi đều là vừa làm vừa học học sinh. Nơi nào đến tiền đi lầu 2? Đại sư đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Đường Tam mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói. Là có một cái bạn học được một số tiền nhỏ. Mời chúng ta đi lầu 2 ăn cơm. Chính chúng ta khẳng định là ăn không nổi lầu 2. Chấm ngoặc kép. Đại sư khẽ gật đầu. Chuyển mà nói rằng. Tiểu Tam, ngươi là song sinh võ hồn. Hiện tại đem ngươi một cái khác võ hồn biểu diễn cho ta nhìn một chút. Đường Tam nhìn Diệp Hải một chút, chờ nhìn thấy Diệp Hải khẽ gật đầu sau khi hắn mới giơ lên tay trái. Ánh sáng màu đen hiện lên, cụ hiện ra một thanh màu đen búa nhỏ. Đại sư kích động đứng lên đến, nhìn chằm chằm Đường Tam trong tay, Hạo Thiên Trùy. Ánh mắt bên trong có si mê, có ước ao. Hắn lẩm bẩm nói, Đường Tam, ngươi họ Đường, tốt, đem võ hồn nhận lấy đi, ở ngươi trở thành phong hào đấu la trước, không muốn cho cái này võ hồn kèm theo hồn hoàn. Đối với đại sư kích động tâm tình Diệp Hải có chút hiểu rõ, Đường Hạo làm trong lịch sử trẻ trung nhất phong hào đấu la, vẫn là đại sư thần tượng, vừa thấy được Đường Tam Hạo Thiên Trùy, hắn liền nghĩ đến Đường Hạo. Liền chẳng trách kích động như thế. Tiếp đó, đại sư cho Đường Tam thâm nhập phân tích một hồi hắn Lam Ngân Thảo võ hồn. Đồng thời kiến nghị hắn đi phụ trợ khống chế hệ Lam Ngân Thảo làm khí võ hồn. So với cường công hệ hồn sư, càng thích hợp làm phụ trợ. Khống chế là phụ trợ hệ hồn sư chi nhánh. Lam Ngân Thảo đi khống chế lưu. Muốn so với cái khác bất kỳ lưu phái đều muốn tốt. Quyết định Đường Tam sau đó muốn đi lưu phái. Đại sư lúc này nói. Tiểu Tam, người bản thân liền là tiên thiên mãn hồn lực. Chỉ cần thu được một cái hồn hoàn liền có thể trở thành là hồn sư. Mà một khi trở thành hồn sư, không chỉ sức chiến đấu tăng nhiều, có thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa còn có thể mỗi tháng từ võ hồn điện lĩnh một viên kim hồn tệ tiền trợ cấp. Những này đối với ngươi tới nói. Đều là vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó sáng mai, ta liền mang theo ngươi đi Liệp Hồn Xâm Lâm thu được một cái hồn hoàn. Được rồi, lão sư. Đường Tam gật đầu. Mắt thấy đại sư Đường Tam hai thầy trò sau khi nói xong, căn bản liền nâng đều không nâng chính mình. Diệp Hải tiến lên một bước nói, đại sư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đại sư gật đầu nói, ngươi nói đi. Diệp Hải nói, đại sư, người nghe nói qua thời gian loại võ hồn sao? Thời gian, đại sư ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đúng, không sai, thời gian, Diệp Hải cho đại sư một cái khẳng định trả lời. Sau đó biểu diễn xuất từ mình, đồng hồ quả quýt võ hồn. Lần này, đồng hồ quả quýt võ hồn không có nhiều như vậy trò vui khởi động. Cụ hiện sau khi đi ra chính là đồng hồ quả quýt hình dạng. Nhìn thấy trong tay, đồng hồ quả quýt, Diệp Hải thì có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nói cẩn thận thú võ hồn đây. Cái kia phát sinh hung hăng rít gào thú võ hồn. Chính là cái này, đồng hồ quả quýt. Liền này, hiện tại Diệp Hải tình nguyện tin tưởng. Cái này võ hồn, là mới bắt đầu xuất hiện đạo kia màu đỏ đường nét. Là bởi vì không biết tên nguyên nhân không cách nào hóa hình. Cho nên mới lấy đồng hồ quả quýt hình thức xuất hiện. Cũng không muốn tin tưởng. Đây chính là cái đồng hồ quả quýt võ hồn. Đồng hồ quả quýt cùng hoàng kim long tọa. Chỉ từ bức cách lên. Còn kém 108.000 dặm. Diệp Hải đi tới đại sư bên người. Sau đó đối với Đường Tam nói. Tiểu Tam, người nói một câu. Đường Tam nói. À, ta nói cái gì? Ngay ở Đường Tam nói chuyện thời điểm. Diệp Hải ma sát một hồi trong tay màu bạc đồng hồ quả quýt. Đại sư liền cảm giác Đường Tam nói mấy chữ này, lúc nhanh lúc chậm, có loại thoáng như mộng cảnh cảm giác. Diệp Hải Đình chỉ ma sát đồng hồ quả quyết động tác. Nói, đại sư, ngươi hiện tại đã biết rõ ta võ hồn năng lực đi. Đại sư trầm ngâm chốc lát, nói, ta tựa hồ rõ ràng, thế gian dĩ nhiên có kỳ lạ như vậy võ hồn, làm thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, được rồi, đại sư, ngươi cũng đừng cảm thán, phiền phức ngươi suy nghĩ một chút, ta võ hồn đến tột cùng thích hợp cái gì hồn hoàn. Diệp Hải thúc giục, đại sư nhíu mày, bắt đầu ở không lớn trong phòng đi dạo. Một bên đi dạo một bên suy tư. Thời gian võ hồn, thời gian võ hồn, chấm ngoặc kép, đại sư tự lẩm bẩm. Nghĩ đến một trận, đại sư vẫn như cũ cau mày. Hắn đối với Diệp Hải nói, người này võ hồn, tương đương kỳ lạ, ta còn thật nghĩ không ra cái gì hồn hoàn thích hợp ngươi. Hồn thú rừng rậm bên trong, nên cũng không có thời gian loại hồn thú. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tâm bên trong mát lạnh. Này CMN, không có thời gian loại hồn thú. Vậy làm sao kèm theo hồn hoàn? Đại sư tiếp tục nói. Có điều, chúng ta có thể từ một góc độ khác xuất phát. Người võ hồn có thể hơi gia tốc cùng chậm lại mình và những người khác so sánh. Như vậy hồn hoàn, cũng có thể coi đây là cơ sở. Mà không cần nhất định phải theo đuổi thời gian loại hồn thú. Tỉ như, người có thể kèm theo tăng tốc độ hoặc là chậm chậm loại hồn hoàn. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Diệp Hải ánh mắt sáng lên. Đại sư cho hắn một cái ví dụ rất tốt. Vừa nghĩ tới thời gian võ hồn, Diệp Hải trực tiếp liền sẽ liên tưởng đến thời gian đình chỉ. Qua lại như con thoi thời gian các loại năng lực. Nhưng đấu la đại lục trên lý thuyết tới nói là bên trong võ vị diện. Không thể sẽ xuất hiện biến thái như vậy kỹ năng. Hơn nữa hồn thú bên trong cũng không có cùng thời gian liên quan hồn thú. Vì lẽ đó Diệp Hải vẫn rất xoắn suýt. Chính mình hồn hoàn đến cùng lựa chọn loại hình gì hồn thú. Đại sư cho hắn nâng ví dụ, cho Diệp Hải mở ra một tấm mới cửa lớn. Tỉ như cái thứ nhất hồn hoàn hắn muốn kèm theo tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Vậy hắn là có thể tìm một cái năng lực là để cho kẻ địch tốc độ biến chậm hồn thú. Như thường có thể cho hắn cung cấp đồng dạng hồn kỹ. Bởi vì hắn võ hồn là thời gian loại võ hồn. Vì lẽ đó chậm chậm loại hồn hoàn ở hắn võ hồn mặt trên. Hồn kỹ liền biến thành nhường tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Nghĩ thông suốt điểm này. Diệp Hải chỉ cảm thấy dòng suy nghĩ dường như dạt dào. Trong nháy mắt trống trải không ít. Như vậy thời gian đình chỉ cũng có thể dùng hóa đá hoặc là có thể khiến kẻ địch ổn định năng lực đến đạt thành. Bởi vì loại năng lực này bản chất là để cho kẻ địch ổn định. Không cách nào di động. Vì lẽ đó đến Diệp Hải võ hồn lên. Khẳng định liền sẽ biến thành thời gian đình chỉ. Nghĩ rõ ràng sau khi... Diệp Hải trong lòng không khỏi đối với đại sư khâm phục không ít. Trước hắn vẫn cho là đại sư cũng là bởi vì gặp gỡ Đường Tam cho nên mới bị thần hóa. Không nghĩ tới đại sư vẫn có chút đồ vật. Hắn lý luận xác thực nhắm thẳng vào bản chất, so với rất nhiều phong hào đấu la đều muốn càng hiểu võ hồn tri thức. Ta rõ ràng, đa tạ đại sư. Diệp Hải tự đáy lòng nói cảm ơn. Bất luận kết quả làm sao, đại sư xác thực cho Diệp Hải vạch ra một cái khả năng. Hiện tại duy nhất cần làm chính là thử nghiệm một hồi đại sư nói tới đến tột cùng có hay không có tính khả thi. Nếu như có thể, như vậy ủng có thời gian võ hồn Diệp Hải thật sự liền có thể như bước trời cao. Nếu như không được, cái kia quá mức trực tiếp liền bắt đầu khai phá cái thứ hai võ hồn. Hoàng Kim Long tọa cái này võ hồn, nhưng là tuyệt thế võ hồn. Mạnh ngoại hạng loại kia, tất cả, liền các loại chờ vài ngày sau thu được hồn hoàn, đều đem thấy rõ ràng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,